Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 152. Phần 152. Kia chương danh sách thượng. Có tên của ta. Cùng với vừa lúc 2000 cái tên. Không phải. Chẳng lẽ ta còn muốn chuyển trường? Tiểu Miêu kinh đến nói không ra lời. Trong thanh âm tràn ngập khó hiểu. Ta muốn như thế nào huấn luyện? Ta phòng thí nghiệm phải làm sao bây giờ? Hoa Hoa lắc đầu. Không biết như thế nào trả lời. Này đó. Chỉ sợ là từ lúc bắt đầu liền quyết định hảo. Cửu giả nhún vai. Chính là. Vì cái gì muốn tăng cường quân bị. Còn làm như vậy oanh oanh liệt liệt. Như vậy khúc chiết. Diệp Thanh cảm thấy đây mới là nàng lớn nhất nghi hoặc dựa theo bọn họ nói. Quyền gia tộc đã nắm giữ toàn bộ tinh hệ hết thảy, quân quyền lũng đoạn. Khoa học kỹ thuật lũng đoạn này đủ để cho bọn họ kê cao gối mà ngủ. Đến nỗi phía trước Kim giáo thụ nói khoa học kỹ thuật bình cảnh. Nàng cảm thấy này căn bản không phải vấn đề, nắm giữ thế giới này tồn tại bí mật. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng có người cạnh tranh. Vô pháp thắp sáng tân khoa học kỹ thuật thụ lại như thế nào? Bọn họ như cũ có thể lập với toàn tinh hệ phía trên. Bóp toàn bộ tinh hệ mạch máu, trừ phi. Đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình. Khiến cho bọn họ cần thiết đột phá khoa học kỹ thuật bình cảnh. Đột phá lực lượng quân sự, nhưng. Đó là cái gì? Diệp Thanh vấn đề xong. Mấy người lại lần nữa lâm vào trầm mặc lúc này. Nàng bỗng nhiên thu được thông tin Lục Trung tin tức, gửi thư người là Đạp Xuyên, Lăng Phong áo choàng. Đạp Xuyên, ta có thể tham dự các ngươi hội nghị sao? Người này luôn là như thế ngữ, không kinh người chết không thôi, cho nên. Quả nhiên bọn họ đang ở trò chơi ngoại giám thị bọn họ đi. Diệp Thanh xem xong tin tức, quay đầu nhìn về phía hiện trường người, ân, quyền, ra bên kia người. Thỉnh cầu gia nhập hội nghị, mấy người biểu tình càng thêm phức tạp, làm hắn đến đây đi. Có lẽ hắn có chuyện gì muốn nói cho chúng ta. Hoa Hoa hướng ghế trên một dựa, biểu hiện đến không sao cả, nơi này chính là dong binh đoàn căn cứ. Bọn họ có thể tiến vào. Tiểu Miêu nhưng thật ra có chút kỳ quái, không thành vấn đề. Có người khai cái áo choàng ở chúng ta dong binh đoàn, phốc. Tiểu Lộc nở nụ cười. Đoàn trưởng ngươi tâm thật đại, ta đoán xem, chẳng lẽ là phía trước điều chỉnh dong binh đoàn khi mới gia nhập Đạp Xuyên. Diệp Thanh gật gật đầu, tiếp theo, đại gia chờ đối phương đã đến, nhìn xem rốt cuộc muốn nói cái gì chỉ chốc lát sau. Chỉ có 35 cấp Đạp Xuyên vào bọn họ phòng họp. Tùy tiện tìm một cái không vị ngồi xuống, các ngươi hảo. Ta đã nghe được các ngươi đàm luận nội dung, Hoa Hoa nhìn Đạp Xuyên. Cười nói, hy vọng ngươi có thể hơi chút giới thiệu một chút chính mình. Rốt cuộc nơi này chỉ có Diệp Thanh nhận thức ngươi. Đạp Xuyên gật gật đầu. Nói, các ngươi hảo, ta kêu Quyền Lăng Vân, hắn nói xong. Ở đây nhân thần sắc khác nhau, Hoa Hoa có chút giở khóc giở cười. Hắn rõ ràng chỉ là muốn đối phương bạo mã nói một chút đại hào là cái kia. Ai hỏi hắn tên họ thật. Diệp Thanh kỳ quái mà nhìn đại gia, Hoa Hoa thấy Diệp Thanh như vậy. Trò chuyện riêng nàng, Hoa Cúc hiến cho hắn. Quyền Lăng Vân chính là quyền gia tộc hiện tại đương gia. Diệp Thanh, kia cái này đương gia còn rất nhàn. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ha ha ha ha ha. Thấy đại gia lại không nói. Diệp Thanh hỏi, người nghĩ như thế nào tham dự chúng ta hội nghị? Muốn biết chúng ta nói cái gì nói? Người có thể tiếp tục nghe lén. Chúng ta không ngại. Đạp Xuyên đối bọn họ phản ứng sớm có dự đánh giá. Hắn không yêu lãng phí thời gian. Trực tiếp địa phương nói, ta xác thật là có chuyện phải đối các ngươi nói. Đạp Xuyên biểu tình rất là nghiêm túc, khẳng định bọn họ, các ngươi suy đoán đều là đúng. Chúng ta đúng là lợi dụng trò chơi này tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Cũng ở sàng chọn nhóm đầu tiên tiến vào đặc thù trường quân đội người chơi, hoặc là nói. Trò chơi này thế giới, chính là chúng ta một cái đại hình thực nghiệm điền, chúng ta mỗi ngày đều ở theo dõi theo thời. Gian thực thế giới này hết thảy, Diệp Thanh nghe xong. Không khỏi có chút bất mãn, Đạp Xuyên chỉ là đem bọn họ phía trước suy đoán chứng thực một lần. Lại không có trả lời trung tâm vấn đề. Làm như vậy lý do? Đạp Xuyên biết Diệp Thanh đối hắn không có trả lời nàng vấn đề có chút để ý. Nhưng hắn như cũ không chuẩn bị công khai bí mật này, hắn hơi hơi rũ xuống ánh mắt. Che giấu chính mình nào đó ý đồ, làm như vậy xác thật là bởi vì đã xảy ra một chuyện lớn, nhưng hiện tại còn chưa tới công khai thời cơ. Xin lỗi, vậy ngươi tới, muốn nói cái gì đâu? Diệp Thanh có chút kỳ quái. Hắn sẽ không thật sự như vậy nhàn liền tới khẳng định bọn họ suy đoán đi. Ta hy vọng các ngươi ở kế tiếp trong trò chơi, tiếp tục dẫn đường người chơi tham dự các loại đối chiến. Đạp Xuyên điều ra phía trước dẫn đường kế hoạch thành quả. Một bên xem một bên nói, các ngươi tổng hợp số liệu đều rất cao. Lần này dẫn đường trong kế hoạch, các ngươi chiếm 45,6%. Hơn nữa, số liệu phổ biến đều thực hảo, hợp lại là làm cho bọn họ tiếp tục đương cái mang tiết tấu. Công cụ người, Diệp Thanh có chút giờ khóc giờ cười, cứ như vậy. Liền Hoa Hoa đều không tin trong truyền thuyết nhân vật tới. Cũng chỉ tưởng nói này đó, sau đó, tiếp thu trường quân đội nhóm đầu tiên huấn luyện giả mời. Đạp Xuyên chắp tay trước ngực, nhìn mọi người, nói lên cái này. Diệp Thanh đi đầu trầm mặc, nàng nhìn Đạp Xuyên. Từ kia chương trò chơi niết mặt chung căn bản đọc không ra bất luận cái gì tin tức tăng cường quân. Bị, nàng nghiêm túc lên, ngươi hẳn là biết, này cũng không dễ dàng, chúng ta cũng không sẽ nghe theo các ngươi mệnh lệnh vì nào đó mục đích. Lại lần nữa nghe theo ai mệnh lệnh, này đối Diệp Thanh tới nói, quả thực là thiên phương dạ đàm. Càng đừng nói ở đây mấy cái tạc hô hô tiêu dao tự tại quán người, không nói đến bọn họ băng cướp. Ngươi làm trong trò chơi những cái đó mỗi ngày thế giới đối tuyến. Không có việc gì đấu trường đánh nhau liên minh chủ. Đoàn trưởng nghe lời thử xem. Có thể nghĩ, cuối cùng đưa tới nhưng đều là chút cái gì đầu trâu mặt ngựa. Ta biết, Diệp Thanh hơi hơi ngạc nhiên. Đối phương biết rõ làm như vậy tồn tại không phục từ vấn đề. Nhưng vẫn là điên cuồng tạp sức người sức của làm loại này xuất lực không lấy lòng sự. Cái này, ta càng tò mò nguyên nhân, một năm tròn, cái gì? Còn có 3 tháng, trò chơi này một năm tròn, đến lúc đó. Căn cứ dự tính chúng ta sẽ hoàn thành nhóm đầu tiên huấn luyện giả sàng chọn, huấn luyện thức. Trường quân đội chính thức khai giảng, chúng ta sẽ công khai cái này, bí mật, nói cho mỗi. Người, chương 164-164 tinh hạm huấn luyện cái dạng gì bí mật? Yêu cầu chôn nhiều như vậy phục bút. Diệp Thanh biết hiện tại hỏi Đạp Xuyên cũng là uổng phí. Cho nên nàng cũng không mặt khác quan trọng vấn đề, nàng nhìn về phía những người khác. Dò hỏi, các ngươi có cái gì muốn hỏi? Hiện tại thức tỉnh nhiệm vụ, chính là mở ra, tinh thần lực tất yếu lưu trình. Hoa Cúc Hiến cho hắn nói tiếp hỏi, không sai. Người bình thường muốn đột phá thâm tầng trí nhớ, cần thiết trải qua tất yếu, dẫn đường. Nếu không sẽ xuất hiện đâm bị thương thần kinh não hiện tượng, ta tưởng các ngươi có chút người. Hẳn là thể nghiệm qua, Diệp Thanh gật đầu, kia. Người biết lần này thức tỉnh thành công người chơi chung, còn bao gồm tuổi rất lớn người đi, cũng muốn nạp vào danh sách, người chơi hay không có tính dẻo. Chỉ cùng thiên phú cùng nỗ lực có quan hệ, tuổi không là vấn đề, trên thực tế, dẫn đường thành công sau, người thể chất, tinh thần chờ đều sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, đã không thể dùng bình thường thường thức đi cân nhắc, lần này người chơi dẫn đường. Hẳn là không phải lần đầu tiên đi, sớm nhất một đám, là bao lâu trước kia số liệu, hay không có thể cùng chung, Đạp Xuyên trầm mặc trong chốc lát. Sau đó như là một lần nữa tiếp thượng tiến giống nhau, không phải 8 năm trước, có 1/5 năm trước số liệu, chỉ có thể cho các ngươi số liệu, không có tên, thành giao. Hoa Hoa lập tức đồng ý, lại vẫn như cũ kỳ quái đối phương lại là như vậy dễ nói chuyện, ta hỏi xong. Cảm tạ, đến ta. Báo thù Lộc nhìn về phía chung quanh một vòng người, sau đó hỏi, bị mời người chơi sẽ đi bất đồng trường học đi. Phân chia căn cứ đâu? Phân chia quy tắc, còn không có xác định. Nhưng đại khái suất sẽ căn cứ cuối cùng tổng hợp số liệu tiến hành từ trên xuống dưới phân. Phối kia ở trong trường học sẽ học tập hoặc là huấn luyện cái gì? Chương trình học đã bài xuất ra. nhưng hiện tại còn không thể công bố. Tiểu Lộc bĩu môi, lại lần nữa nhìn đại gia biểu tình, nhíu mày nói, được rồi, lại muốn đi trường học, hy vọng sẽ không quá buồn tẻ nhàm chán, ở đây người đều nở nụ cười. Tiểu Lộc sau khi nói xong, phòng họp bỗng nhiên trầm mặc một lát. Mèo không ăn cá đang đợi cừu không cùng cừu dã nói chuyện, nhưng bọn họ chậm chạp không có mở miệng, bởi vì bọn họ từ Diệp Thanh không hề vấn đề sau liền bắt đầu trò chuyện riêng nàng. Cửu không, nếu cùng đi kia cái lao từ trường học nói, chúng ta nếu không tổ cái đội đi. Cửu dạ, còn nhớ rõ ta trước kia nói qua cái điều kiện kia sao? Người hiện tại muốn nghe nghe xem sao? Diệp Thanh, không biết vì cái gì, này hai oan gia cư nhiên đồng loạt đơn độc trò chuyện riêng nàng. Diệp Thanh, tổ đội là tự nhiên, ngươi còn muốn chạy sao? Bất quá, vì cái gì muốn trộm nói? Diệp Thanh, ngươi nói xem, cửu không, ta ý tứ là càng sâu tầng mà tổ cái đội. Ta ra tiền xuất lực, cùng nhau mang theo phía dưới đám kia nhãi danh đi thọc quyền ra trần nhà. Ngươi xem thế nào? Cửu dạ, nhà ta đối bồi dưỡng quân đội tương đối có kinh nghiệm. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ về sau vẫn luôn nghe bọn hắn mệnh lệnh đi. Chúng ta liền mang theo băng cướp người bồi dưỡng thuộc về chúng ta quân đội như thế nào? Diệp Thanh rất là kinh ngạc. Này hai người không chỉ có đồng thời trò chuyện riêng nàng, còn nói cực kỳ tương tự nói, nhưng nàng không có lập tức trả lời bọn họ. Bởi vì nàng suy nghĩ một khác chuyện, kỳ thật, bọn họ nói lên cái này trường học khi, nàng không quá muốn đi. Bởi vì từ hiện tại đã biết tin tức tới xem, thành lập trường quân đội ý đồ chính là lấy nào đó mục đích bồi dưỡng quân đội, mà bồi dưỡng quân đội mục đích có rất nhiều sao. Chiến tranh là thế giới hiện thực chân thật chiến tranh, nàng rời đi cái kia máu chảy đầm đìa thế giới thật lâu. Hơn nữa đối hiện tại tuyến hạ dưỡng lão tiến thượng mạo hiểm sinh hoạt cảm thấy thập phần vừa lòng. Cho nên nàng không nghĩ thang vũng nước đục này, nhưng là nàng phi thường để ý cái kia bí mật. Chiến tranh lý do cũng phân rất nhiều loại. Tổ đội cùng nhau chống đỡ cường đại trung tộc, dị tộc cùng hình tộc chủng tộc chiến tranh. Vì thay đổi chế độ chính quyền chi gian bên trong chiến tranh. Vì tài nguyên phân phối mà khiến cho tranh chấp tinh hệ chiến tranh. Như vậy lần này chiến tranh lý do lại là cái gì đâu? Khoảng cách bí mật công bố còn có 3 tháng, dựa theo Đạp Xuyên trong lời nói ý tứ. Một khi bí mật này công bố, tất nhiên khiến cho hỗn loạn. Hơn nữa tựa hồ bọn họ tiến vào trường quân đội chính là tất nhiên kết quả. Hơn nữa, nàng hiện tại nhất để ý kỳ thật là tiến vào trường quân đội sau, từ quân giáo tốt nghiệp sau, chẳng lẽ nàng còn muốn nghe lệnh với người? Diệp Thanh nhìn đối diện Đạp Xuyên, trực giác nói cho nàng, nếu dựa theo cái này kịch bản phát triển, đến lúc đó nàng chỉ biết trở thành Đạp Xuyên nho nhỏ. Đệ, cảm ơn, ta làm không được, ta cự tuyệt. Đang lúc Diệp Thanh rối rắm muốn hay không đi khi, cửu không cùng cửu dạ liền liên hệ nàng nhưng thật ra đã quên. Nàng thủ hạ này nhóm người đều là e sợ cho thiên hạ không loạn bệnh tâm thần. Gặp được loại này trăm năm khó gặp đại sự tình, chỉ biết càng thêm tích cực, nhưng là như vậy xích lỏa làm sự tình thật sự không quan hệ sao? Quyền người nhà sẽ không cho bọn họ giày nhỏ xuyên. Nhưng Diệp Thanh muốn nghe xem bọn họ kế hoạch, cho nên nàng phân biệt hồi phục bọn họ. Diệp Thanh, muốn như thế nào thùng trần nhà? Có cái gì kế hoạch? Diệp Thanh, muốn thế nào bồi dưỡng? Người xác định sẽ không bị chèn ép sao? Cửu không, ta trước kia trải qua, ta tìm xem trước kia tư liệu. Bất quá cái này kế hoạch nói đến liền dài quá. Chúng ta tốt nhất mặt sau có thể giáp mặt nói chuyện. Diệp Thanh, tốt, cửu dạ, có một phần kế hoạch thư. Ta phát ngươi nhìn xem. Chèn ép là khẳng định. Đại lão sợ. Diệp Thanh, ta sợ cái dám. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh bắt được bọn họ từng người phát tới 2 phân văn kiện, thấy rõ nội dung sau. Diệp Thanh đồng tử khiếp sợ, này 2 cái văn kiện công ty ký tên cư nhiên giống nhau như đúc. Văn kiện nội dung còn một chữ không kém. Hết chương.